Kể Tu Chi Tổ, chương 709, Bí ẩn, hạ, góc truyện audio.com, phá ma đại trận lớn nhất đặc điểm, liền là kia cấm chế màu bạc màn sáng. Hắc sát ngữ khí phức tạp nói, trận này cấu tứ cực kỳ tinh diệu, chủ yếu là thông qua linh khí cùng yêu khí kết hợp, làm hao mòn bản tộc chân ma chi khí, chỉ cần trải qua đầy đủ thời gian lưu chuyển, liền có thể đem chân ma khí hoàn toàn mẫn diệt rơi. Lục Khôn nghe được câu này, trong đầu linh quang lóe lên, không khỏi nói, ma quật vị trí thực sự ở vào hỗn loạn chi hải phía dưới, hỗn loạn chi hải bên trong tràn ngập linh khí yêu khí, chẳng lẽ chính là vì... Ma hồn trầm giọng nói, không sai, hỗn loạn chi hải linh khí cùng yêu khí thông qua song nguyên cửu chuyển phá ma đại trận áp chế ma quật bên trong ma khí, làm hao mòn chỗ sâu nhất chân ma ao nước, dựa theo suy đoán của ta, ma quật phía trên vị trí. Hẳn là có một chỗ trận nhãn, ngừng tụ đại lượng linh khí cùng yêu khí, mà lại hỗn loạn chi hải thỉnh thoảng xuất hiện hỗn loạn phong bạo, liền là làm hao mòn rơi một chút chân ma chi khí về sau, bạo phát đi ra mẫn diệt năng lượng bốn phía sinh ra. Lục Khôn đem trong đầu hết thảy sâu chuỗi bắt đầu, trong lòng bừng tỉnh, cái này song nguyên cửu chuyển phá ma đại trận trận nhãn, liền là bọn hắn chỗ yêu linh đảo, mà trận nhãn phía dưới thì là ma quật chỗ. Bọn hắn luyện thể các cùng bảo khí các dựa vào phát triển yêu linh đảo, chẳng qua là thượng cổ môn phái, nhất nguyên tông bố trí một cái pháp trận trận nhãn mà thôi. Yêu linh đảo làm trận nhãn, tụ tập hỗn loạn chi hải linh khí cùng yêu khí, sau đó thông qua song nguyên cửu chuyển phá ma đại trận ma diệt phía dưới ma quật chân ma ao nước. Cái gọi là chân ma chi khí, liền là ẩn chứa. Chân ma chỉ ý ma khí, mà chân ma ao nước là chân ma chi khí quá mức nồng đậm ngưng kết ma thành. Hỗn loạn chi hải bên trong hỗn loạn phong bạo là mấy loại năng lượng mẫn diệt sau sinh ra thiên địa dị tượng, mỗi lần hỗn loạn phong bạo bộc phát liền mang ý nghĩa một chút chân ma chi khí mẫn diệt. Dựa theo kia chân ma ao nước quy mô đến xem, phá ma đại trận tiêu ma không chỉ nhiều ít vạn năm, vẫn còn lại gần một nửa ao nước, hiệu suất này có đủ chậm. Mình bạch yêu linh đảo cùng ma quật lai lịch về sau, Lục Khôn trong lòng lại lên một tia nghi hoặc, gần nhất những năm này, giống như không có cái gì hỗn loạn phong bạo xuất hiện, đúng rồi, tính toán thời gian, hắc sát khi đó hẳn là tiến vào chết hải ma quật, chẳng lẽ là hắn? Nghĩ tới đây, Lục Khôn mở miệng nói, hắc sát ta tại ma quật bên ngoài ẩn núp mấy năm, cũng tại hỗn loạn chi. Hải bên trong dò xét, không có gặp được một lần hỗn loạn phong bạo, chẳng lẽ lại cùng ngươi có quan hệ? Hắc sát mang theo vài phần ngạo nghễ giọng nói, hừ, cái này ma quật song nguyên cửu chuyển phá ma đại trận, chẳng qua là nhất nguyên tông vật thí nghiệm, căn bản không hoàn thiện, lấy bản ma vương kiến thức đem phá giải đi rất dễ dàng. Nghe được câu này, Lục Khôn cuối cùng hiểu được, hắn vị trí yêu linh đảo cùng ma quật là nhất nguyên tông năm đó bày ra, là vì xóa bỏ chân ma chi khí thôi diễn phá ma đại trận vật thí nghiệm, cho nên bây giờ còn có nhiều như vậy chân ma ao nước cho hắc sát lợi dụng thời cơ. Cái này hắc sát đã có thể phá giải ma quật pháp trận, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn yêu linh đào cái này trận nhãn bên ngoài ngân sắc vòng bảo hộ, hắc sát không cần gì yêu ma lệnh cũng có thể tiến vào. Bên ngoài Lục Khôn cái chán, không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh, còn tốt hắc sát đi ma quật, nếu là trước tiên tìm trận nhãn kia tổn thất của bọn họ khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc hắc sát thực lực hoàn toàn nghiền ép mấy người bọn họ. Lục Khôn tâm tư nhất chuyển, lại nói, đồng dạng đều là cấm chế màu bạc, yêu ma đào ngươi cũng có thể phá giải. Hắc sát quả cầu ánh sáng màu xanh lục run lên hai lần, nghe được yêu ma đảo thanh âm hắn lập tức trầm thấp rất nhiều, tiểu tử, yêu ma đảo đã không có giá trị gì, ta là bên trong còn sống sót cái cuối cùng ma hồn. Lục Khôn lập tức truy vấn, nói như vậy, yêu ma đảo cũng là nhất nguyên tông sở kiến, chẳng qua là dùng để cầm tù các ngươi ma tộc hòn đảo. Nhưng yêu ma đảo vì cái gì cách mỗi 300 niên hội ẩn vào giữa hư không? Hắc sát hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, yêu ma. Đảo cùng ma tộc bí ẩn tương quan, bản ma vương có thể không nói cho ngươi. Lục Khôn ý niệm chuyển động, cái này hắc sát trước đó một câu kia tăng thêm hắn đã từng tiến vào yêu ma đảo nơi trung tâm nhất tràng cảnh, cảm thấy có chút minh bạch. Yêu ma đảo hẳn là nhất nguyên tông cầm tù ma tộc lồng giam, bên ngoài cấm chế màu bạc dùng song nguyên cửu chuyển phá ma đại trận, thông qua linh khí nồng nặc cùng yêu khí, đến vây khốn cùng làm hao mòn cao giai ma tộc. Bất quá có mấy điểm hắn không nghĩ ra. Một liền là cái này hắc sát dựa vào thủ đoạn gì, từ nhất nguyên tông niên đại, đem thần hồn tồn sống đến bây giờ. Đây chính là 7-8 vạn năm trước thượng cổ thời đại, coi như cái này hắc sát đã từng là hóa thần kỳ trở lên cấp bậc cũng không có khả năng sống sót lâu như thế. Thứ hai liền là lúc trước Điền Nhân Kiệt vì cái gì trên tay pháp bàn có thể đem yêu ma đảo chỗ sâu nhất cấm chế màu bạc mở ra, từ đó để hắc sát có thể đoạt xá mà ra. Điều này nói rõ ngoại giới vẫn là có người tiếp ứng hắc sát, chỉ bất quá thông qua xích luyện tông đệ tử đến thực hiện, người này sẽ là xích luyện tông người sao? Cùng hắc sát là quan hệ như thế nào, có lẽ còn có cái khác ma tộc sống sót tại tu tiên giới. Thứ ba liền là viên kia đem Điền Nhân Kiệt mang vào yêu ma đảo trung tâm cấm chế màu đen pháp bàn, cái này pháp bàn tuyệt đối là một cái mấu chốt, hắc sát có thể thoát đi, mở ra ma quật cấm chế, món kia pháp co lại tác dụng không nhỏ. Lục Khôn trong lòng chưa tính toán gì ý niệm chớp động, ngoài miệng thì không có vấn đề nói, yêu ma đảo không nói cũng được, nhất nguyên bí cảnh bên ngoài cấm chế cũng là ngân sắc cùng song nguyên cửu chuyển phá ma. Đại trận có quan hệ gì, chẳng lẽ lại bí cảnh cũng là làm hao mòn chân ma khí? Còn có Trần Phong Hoa tiểu tử kia, hẳn là sẽ không ở bên trong thành tựu kết đan đi, người yên tâm đi, Trần Phong Hoa dùng ta bí thuật, không có tương ứng giải trừ chi pháp, là không thể nào tiến giai, lại nói, chỉ là thời gian một năm cũng không đủ kết đan. Hắc sát gặp Lục Khôn không có hỏi tới yêu ma đảo sự tình, ngữ khí thong thả một ít, hắn nói tiếp, năm đó chết hải ma quật đại trận, là nhất nguyên tông ý đồ làm hao mòn chân ma chi khí pháp trận, bất quá nhất nguyên bí cảnh xây dựng, thì là vì mưu đồ bản tộc công pháp, bây giờ tu tiên giới, chỉ là một cái tề quốc công pháp ma đạo đều tầng tầng lớp lớp, có thể thấy được năm đó nhất nguyên tông xác thực thu hoạch không nhỏ. Lục Khôn lẩm bẩm nói, ý của ngươi là nói, cái này nhất nguyên bí cảnh, là nhất nguyên tông nghiên cứu ma tộc công pháp địa phương. Không sai, không phải ngươi cho rằng hiện tại ma công ở đâu ra. Đều là nhất nguyên tông thông qua đối ma khí cùng bản tộc nghiên cứu, mà sửa chữa ra, nhất nguyên bí cảnh nghiên cứu các ngươi ma tộc công pháp, cái kia còn cần gì phá ma đại trận. Hắc sát hừ lạnh nói, thông qua song nguyên cửu chuyển đại trận cùng với khắc đỉnh tiêm pháp trận, nhất nguyên tông liền có thể thông qua chân ma ao nước cải tạo, mô phỏng bản tộc hoàn cảnh sinh hoạt, tiếp lấy bọn hắn lại đem đại lượng nghiên cứu công pháp tu tiên giả đưa lên đi vào, có thích hợp tu luyện hoàn cảnh tự nhiên có thể đem thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp ma đạo thôi diễn ra. Lục Khôn lại hỏi, vì cái gì còn muốn phân hai tầng, mà lại theo ta tra được tin tức trúc cơ kỳ tầng thứ nhất có thật nhiều ma thạch. Xuất hiện khu vực mà kết đan kỳ tu sĩ tầng thứ hai liền không có. Hắc sát phát ra cười lạnh một tiếng, thì ra là thế, muốn sáng chế thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp ma đạo, nhất nguyên tông người tự nhiên muốn đem bản tộc chân ma chi khí tịnh hóa tại không giảm thiểu chân ma khí tình huống dưới tiêu trừ sạch bên trong chân ma chi ý, cứ như vậy, chân ma khí liền có thể vì nhân tộc sử dụng, rốt cuộc chân ma chi ý sẽ chống cự bất luận cái gì không phải ma tộc chủng tộc tầng thứ nhất xuất hiện ma thạch địa phương, khẳng định là nhất nguyên tông ý đồ tịnh hóa chân ma ao nước pháp trận tiết điểm, hẳn là có không ít chân ma ao nước tại tầng thứ hai, ao nước chung quanh tịnh hóa pháp trận sinh ra đại lượng tinh thuần ma khí, liền sẽ thông qua pháp trận tiết điểm, bài phóng đến tầng thứ nhất bên trong, dùng để mô phỏng bản tộc. Tu luyện hoàn cảnh tại nồng đậm ma khí cọ rửa phía dưới, những tiết điểm này tự nhiên sẽ sinh ra đại lượng ma thạch. Hắc sát cười quái dị nói, hắc hắc chân ma chỉ ý cái nào tốt như vậy tịnh hóa, bổn vương đoán chừng coi như nhất nguyên tông có biện pháp tịnh hóa sau chân ma khí cũng ít đến thương cảm, không cách nào làm cho nhân tộc ma tu đột phá đến hóa thần kỳ. Lục Khôn lẩm bẩm nói, dựa theo ngươi nói như vậy, bí cảnh tầng thứ hai là nhất nguyên tông thí nghiệm ma tộc công pháp và chân ma khí địa phương, mà tầng thứ nhất là dùng đến an trí tinh thuần ma khí, mô phỏng ma tộc hoàn cảnh không gian, đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.